Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, Tụ Linh Sư. Tô Đồng tay trực tiếp xuyên qua Mộc Thừa thân thể, cười nhạt nhìn trước mắt Mộc Thừa. Ngươi, ách, chấm ngoặc kép, hướng theo sinh cơ trôi qua. Kia Mộc Thừa lời sau cùng cũng là không có nói ra. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi uể oải đi xuống. Giải quyết, Tô Đồng thu tay về. Cánh tay cũng là biến trở về đến dáng dấp ban đầu. Cùng lúc đó, những cây cối kia cũng là vào lúc này trở lại vị trí cũ, lại lần nữa hóa thành cây cối. Hoàn toàn không có một chút chiến đấu qua vết tích. Tô Đồng, ngươi làm như thế nào nha? Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là liền vội vàng chạy tới, hỏi thăm Tô Đồng. Cứ làm như vậy đến nha. Tô Đồng cảm thấy có chút kỳ quái. Đây không phải là đơn giản như vậy liền làm được sao? Khống chế thực vật chiến đấu, đây chính là nam vực đám kia tụ linh sư mới có thể làm được sự tình nha. Vân Hy Nguyệt kinh ngạc. Không phải là bởi vì Tô Đồng trực tiếp đánh chết 3 cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Bởi vì Vân Hy Nguyệt biết rõ Tô Đồng thực lực phi thường cường đại. Giải quyết 3 cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả vẫn là có thể làm được. Nhưng mà Tô Đồng dĩ nhiên là có thể sử dụng nam vực tụ linh sư mới có thể làm được khống chế thực vật. Đây cũng quá ưu việt đi. Tụ linh sư. Tô Đồng lúc này cũng là sửng sốt một chút. Nguyên lai nam vực còn có loại này tồn tại sao? Người không biết. Vân Hy Nguyệt nhìn Tô Đồng biểu tình cũng là ngây ngẩn cả người. Xem ra Tô Đồng tựa hồ đối với tụ linh sư không phải rất rõ bộ dạng. Không biết nha. Tô Đồng lắc lắc đầu. Hắn đều chưa từng đi qua nam vực. Dĩ nhiên là không biết nam vực có loại này kỳ quái chức nghiệp tồn tại. Xem ra, tựa hồ lại vô ý khoảng va chạm vào rồi kỳ quái nào đó chức nghiệp đi. Vậy sao ngươi có thể khống chế những cây cối kia? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Nếu không phải tụ linh sư, Tô Đồng tại sao có thể khống chế những cây cối này? Ta dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ khống chế. Tô Đồng cho tới bây giờ không có ẩn tàng qua mình có thể sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ sự tình, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi hắn mà thôi. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ cũng có thể làm được loại này. Vân Hy Nguyệt thật không ngờ Tô Đồng vậy mà có thể lợi dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Dĩ nhiên là có thể làm được trình độ như vậy. Vấn Thiên Đại Lục, bất kể là công pháp, linh kỹ, đều đến từ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vì sao không thể? Tô Đồng lý giải Vân Hy Nguyệt ý nghĩ. Bởi vì các nàng không có cách nào trực tiếp sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên mới cảm thấy, rất nhiều chuyện là thượng cổ thần chi ngôn ngữ không làm được. Bất quá Tô Đồng đều có thể làm được. Bất kể là luyện đan, vẫn là trận pháp, hoặc là bây giờ tụ linh, đều có thể sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ làm được. Cũng vậy, quả nhiên, ngộ tính của ngươi quá mức kinh khủng. Kia linh kỹ, không phải là bản thân ngươi sáng tạo đi. Vân Hy Nguyệt lúc này nhớ tới, vừa mới Tô Đồng sử dụng thần cấp linh kỹ, đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Đây thần cấp linh kỹ không phải là Tô Đồng sáng tạo ra đi. Ừ, coi là vậy đi. Tô Đồng khẳng định gật đầu một cái. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là hít vào một hơi. Nàng có thể tưởng tượng, không ra ngoài dự liệu, tương lai đây Vấn Thiên Đại Lục đỉnh phong nhất định là có Tô Đồng một chỗ ngồi. Một cái tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ thiên tài. Vừa mới ngươi nói tụ linh sư là chuyện gì xảy ra? Tô Đồng mới biết có loại này một cái chức nghiệp, lúc trước có thể là tới nay đều chưa có nghe nói qua. Chẳng qua chỉ là tại Nam vực, Tô Đồng từ Bắc vực đi ra, chính là đi thẳng đến Trung vực, cái khác 3 cái vực, Tô Đồng cũng cho tới bây giờ không có đi qua. Dĩ nhiên là không rõ ràng, cái gọi là Nam vực tụ linh sư. Tụ linh sư là tại Nam vực một cái rất nổi danh chức nghiệp, cùng luyện đan sư, trận pháp sư một dạng. Bất quá đây tụ linh sư là có thể cho thực vật phú linh, khống chế thực vật chiến đấu. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tụ linh sư cái chức nghiệp này, tại trung vực không nhiều, nhưng mà tại nam vực, lại là nhiều vô số. Bọn hắn có thể thông qua tụ linh, cùng thực vật câu thông, khống chế thực vật chiến đấu. Rất nhiều tụ linh sư thực vật, đều là từ nhỏ liền bồi dưỡng, cho nên sức chiến đấu, cũng là phi thường cường đại. Dù sao cùng một cái thần phách cảnh cửu phẩm chiến đấu, nếu đối phương là tụ linh sư, thì tương đương với cùng hai cái thần phách cảnh cửu phẩm chiến đấu. Hơn nữa đối phương vẫn là tựa như sinh đôi giống vậy thần giao cách cảm. Chiến đấu giữa phối hợp, cũng là để cho người cực kỳ thoải mái. Thì ra là như vậy. Nghe xong Vân Hy Nguyệt giải thích, Tô Đồng cũng là hiểu được. Nguyên lai tại Nam Vực, còn có nhân vật như vậy. Bất quá vì sao tại Trung Vực rất hiếm thấy. Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Bởi vì một loại tụ linh sư cảnh giới, đều không cao lắm. Một người tu luyện hai người, tốc độ tu luyện cuối cùng chậm một chút. Vân Hy Nguyệt một lần nữa giải thích. Vậy tại sao sẽ cùng luyện đan sư còn có trận pháp sư cùng nổi danh? Nếu như loại này, kia tụ linh sư cảnh giới, hẳn rất thấp mới đúng rồi. Đây cũng là không xứng cùng luyện đan sư còn có trận pháp sư cùng nổi danh rồi. Bởi vì hiếm thấy, còn có một cái là được. Bọn hắn nơi tụ linh cây, cũng cùng đan dược, trận pháp đồ một dạng, là có thể bán ra. Hơn nữa bọn hắn còn có thể lựa chọn những cái kia nắm giữ linh khí cường đại cây. Tiến hành tụ linh, cứ như vậy, tụ linh thành công, liền có được sức chiến đấu cường đại thụ nhân rồi. Vân Hy Nguyệt nói ra, thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng coi là đã minh bạch, nếu mà đem bản thân liền nắm giữ linh khí khổng lồ thực vật tụ linh. Kia qua tay một bán, cũng không phải là ít tiền. Đây liền cùng cao phẩm đan dược một dạng, cho nên cũng có thể trở thành một phi thường hấp dẫn chức nghiệp. Đi thôi, chuyện bên này giải quyết xong, chúng ta cũng nên đi chân chính Vân Điện nhìn một chút. Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, hừm, hảo, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Dù sao đây chính là Vân Điện, mà Vân Hy Nguyệt là bây giờ Vân Điện điện chủ, trở về đi tìm xa cổ Vân Điện. Cũng có chủng cảm giác về nhà. Bên này thuộc Thanh Long, bên kia hẳn là Bạch Hổ. Tô Đồng nhìn một chút, chỉ cách đó không xa một ngọn núi. Kỳ thực Tô Đồng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương chính là đỉnh núi, mà đó là trên ngọn núi một tòa núi nhỏ. Hừm, vậy chúng ta đi xem. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, sau đó chính là cùng Tô Đồng cùng nhau bay thẳng đến kia một vùng núi bay đi. Không lâu lắm, hai người chính là đi tới ngọn núi kia dưới chân núi. Nơi này có trận pháp. Tô Đồng vừa tới rồi dưới chân núi, chính là cảm giác đến chung quanh đây có trận pháp tồn tại. Bất quá cụ thể là trận pháp gì, là mấy phẩm, Tô Đồng cũng không rõ ràng, bởi vì vẫn không có cẩn thận quan sát. Ừ, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là khẽ gật đầu. Lúc này nàng cũng là cảm thấy trước mắt trận pháp. Các ngươi là ai? Tại đây không cho phép tới gần. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt nhìn sang. Chính là nhìn thấy, một vị mặc lên mộc mạc lão giả. Ngồi ở cách đó không xa một ngôi nhà phía trước. Thảnh thơi không lo lắng nằm trên ghế. Con mắt cũng không có mở ra. Bất quá khi nhìn thấy lão giả kia thời điểm, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Một cái thần phách cảnh đỉnh phong cường giả, cư nhiên nguyện ý tại đây trông cửa. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, lão giả kia rốt cục thì mở mắt ra, nhìn về phía Tô Đồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.